Tuyên Qua, chương 3, góc truyện audio.com. Vu Nhất Xuyên không tính là đệ tử tốt, đi trễ về sớm cũng là bình thường. Diệp Miêu cùng hắn mặc dù là học chung một cái trường học, nhưng phân loại sơ trung bộ cùng trung học bộ, hai người rất ít cùng đi cùng về. Bởi vì bình thường Diệp Miêu ăn điểm tâm, Vu Nhất Xuyên còn ở trên giường ngủ. Diệp Miêu tan học Vu Nhất Xuyên đã sớm trốn học đi ra ngoài chơi. Ăn xong cơm chiều, mụ mụ tại phòng bếp rửa chén. Diệp Tự Lập ở trong phòng khách xem TV. Diệp Miêu đem Vu Nhất Xuyên kéo đến trong phòng. Ngươi như vậy không tốt. Mụ mụ ngươi biết ngươi trốn học sẽ tức giận. Vu Nhất Xuyên không cho là đúng. Ngươi không nói, ta không nói nàng như thế nào mà biết. Hôm nay ta về nhà, ngươi còn chưa có về. Nàng lại hỏi ta, ta ấp úng qua chuyện. Nếu nàng hỏi, ta làm sao trả lời nàng a? Ngươi nói ngươi không biết thôi. Diệp Miêu còn thật sự nói. Chính là ta biết a, khi ngươi trốn học còn cùng ta nói ngươi muốn trốn khóa. Ta không thể nói dối. Vu Nhất Xuyên liền cười. Thật sự đúng như vậy. Tốt lắm, lần sau ta trốn học không nói cho ngươi. Ngươi là có thể thành thực nói không biết. Chính ngươi trốn học là không đúng. Mụ mụ nói muốn ngươi cấp 3 hảo hảo học tập, ngươi như vậy sao được, sang năm sẽ thi vào đại học, thiết, nàng dám quản ta, nàng dựa vào cái gì quản ta, nàng đối ta đã thiếu quá nhiều trách nhiệm làm mẹ. Vu Nhất Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, căm giận nói, đừng nói như vậy, nàng là muốn cho ngươi tốt. Diệp Miêu nói, chuyện người lớn có đôi khi không thể giải thích. Nàng cùng ba ba của ngươi ly hôn nhất định có nguyên nhân của nàng. Ai biết, dù sao nhiều năm như vậy, nàng không quản ta là sự thật, nàng hiện tại rất tốt với ta, nàng sớm nên như vậy đi. Nữ nhân chính là sinh vật kỳ quái. Vu Nhất Xuyên trầm mặc một hồi, hỏi lại, Trần Bội Bội ngươi nghe qua không? Diệp Miêu sửng sốt một chút, trung học bộ, ta nghe nói qua, hình như là hoa hậu giảng đường. Ân, ta hiện tại đang kết giao với nàng. Vu Nhất Xuyên buông tay. Mấy ngày này trốn khóa đều là mang nàng đi ra ngoài ngoạn. Loại lý do này ta như thế nào cùng người trong nhà nói? Diệp Miêu nghĩ nghĩ, vậy ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Ngươi có biết, ta sẽ không nói dối. Nếu mụ mụ hỏi ta, ta làm sao bây giờ? Diệp Miêu lại nghĩ nghĩ. Ngươi là muốn cho ta khuyên ngươi không cần yêu sớm đi. Ân, yêu sớm không tốt, ảnh hưởng học tập. Vu Nhất Xuyên đánh gãy lời của hắn. Đi con mẹ nó học tập, ta mới không cần học tập. Diệp Miêu có điểm sinh khí. Vậy chuyện ngươi yêu sớm, không cần cùng ta nói. Nói xong liền ra khỏi phòng. Phụ thân Diệp Tự Lập còn ở phòng khách xem TV. Thấy hắn đi ra liền nói. Ngươi cùng Nhất Xuyên ở chung không tồi a, cơm nước xong lặng lẽ bỏ chạy vào trong phòng nói cái gì? Diệp Miêu ngồi ở bên người ba ba, nói hàm hồ, ca ca rất tốt, nghĩ đến mình nói dối. Không khỏi đối với Nhất Xuyên càng thêm tức giận, Vu Nhất Xuyên cũng ra khỏi phòng, khụ một tiếng, sách bài tập dùng hết rồi, ta đi ra ngoài mua một quyển, nói xong đi ra khỏi nhà, trước khi đi ánh mắt còn đảo qua Diệp Miêu. Ý vị thâm trường, nhất định là sợ ta lắm miệng, ta mới không phải loại người như vậy. Diệp Miêu căm giận nghĩ. Diệp Tự Lập lại hỏi, Nhất Xuyên gần đây thế nào? Vì sao hôm nay lại là ngươi về nhà trước? Ta không biết. Diệp Miêu lại đành phải nói hàm hồ. Có thể trung học tương đối nhiều việc đi. Lại nói dối là không đúng. Diệp Tự Lập ân một tiếng, Nhất Xuyên sẽ thi vào trường đại học. Ngươi sẽ thi trung học, các ngươi học tập cũng không thể thả lòng. Hiện tại chuyện không liên quan học tập không cần quan tâm. Quản các ngươi là muốn cho các ngươi hảo. Các ngươi phải hiểu khổ tâm của ba mẹ. Diệp Miêu im lặng gật đầu. Diệp Tự Lập còn nói. Nhất Xuyên không phải con ta. Ta khó mà nói hắn. Hắn cùng mụ mụ hắn lại nói chuyện không hợp. Hắn cùng ngươi ở chung không tồi cũng tốt. Hắn có chuyện gì không đúng. Ngươi phải đúng lúc nói cho chúng ta biết. Biết không? Diệp Miêu không nói lời nào. Nghĩ thầm, rằng đây không phải là làm đặc vụ sao? Một người nam nhân không thể làm chuyện không quang minh lỗi lạc. ngươi làm như vậy là vì tốt cho hắn. Chờ Nhất Xuyên thi đậu, sẽ thật cảm kích ngươi. Ngươi biết một ít chuyện cùng học tập không quan hệ, liền nói cho chúng ta biết, nếu không có tiện nói cho mụ mụ hắn, liền nói với ta. Diệp Tự Lập dừng dừng, hắn gần đây không hề có hành động gì sao? Nói thí dụ như yêu sớm. Diệp Miêu tiếp tục trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, ta không biết, ngươi chưa bao giờ nói dối. Thật sự không biết, ta như thế nào sẽ biết? Diệp Miêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn phụ thân. Loại chuyện này, ca ca như thế nào sẽ nói cho ta biết? Vì cái gì muốn nói cho ta biết à, vì cái gì ta lại vì hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói dối? Phụ thân theo dõi hắn. Thật sự, ân, ba người không tin ta sao? Lúc này cửa phòng bếp mở, Y Phân vươn đầu, hai phụ tử các ngươi, ai có rảnh đi mua nước chấm đi, trong nhà dùng hết rồi, ta đi. Diệp Miêu đứng lên, hắn thực muốn đi ra ngoài hít thở không khí, đèn đường đã sáng, Diệp Miêu đi ở ven đường xa xa liền thấy Vu Nhất Xuyên dựa vào một trụ đèn hút thuốc. Hắn chạy qua, ngươi còn hút thuốc, thực bình thường à, cho nên nói ngươi vẫn là tiểu. Diệp Miêu mạnh miệng kêu lên, không được nói ta là tiểu hài tử, làm sao vậy? Vu Nhất Xuyên sửng sốt, ném thuốc xuống, Miêu Miêu đừng nóng giận, ta không hút là được. Diệp Miêu chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi nói ra mua vở, chính là muốn đi ra hút thuốc đi. Vu Nhất Xuyên nhức đầu, đúng vậy à, ở nhà bị bọn họ nhìn đến là vừa muốn lải nhải, ở trong phòng lại sợ làm phiền ngươi ngươi. Người yêu sạch sẽ như vậy. Hắn nhìn đệ đệ, ngươi đi ra là tới tìm ta. Ai tìm ngươi à, ta mua nước chấm. Diệp Miêu tức giận, ba nói muốn ta chú ý tình huống của ngươi. Đừng làm chuyện không liên quan đến học tập. Ngươi đừng làm cho ta khó xử được không? Hắn còn cho ngươi giám thị ta. Vu Nhất Xuyên sắc mặt thay đổi. Người nào à, thật đúng là xem mình như ba ta. Diệp Miêu cau mày, ngươi đừng nói ba của ta như vậy. Ta là nam tử Hán đại trượng phu, sẽ không làm chuyện không quang minh lỗi lạc như vậy. Đúng, đó là đặc vụ, ta chỉ biết ngươi là đệ đệ của ta. Chúng ta một lòng. Vu Nhất Xuyên lấy ra một điếu thuốc. Bất quá, thử xem cái này đi. Nam nhân hút thuốc mới là thật nam nhân. Diệp Miêu quyết đoán lắc đầu. Ta không, ngươi xem nam nhân trên tivi người nào không hút thuốc lá. Đó là có dấu hiệu mị lực thành thục. Ngươi muốn ta nói ngươi là tiểu hài tử. Vậy thử xem đi. Vu Nhất Xuyên hướng dẫn từng bước, lấy ra một điếu thuốc đốt, đưa cho đệ đệ, thử xem, thấy mới mẻ thôi. Diệp Miêu nhìn điếu thuốc cháy, có điểm do dự, thử xem đi, nam nhân, muốn làm nam nhân. Vu Nhất Xuyên đem thuốc đưa tới cạnh miệng hắn. Diệp Miêu do dự xoay đầu qua, cẩn thận địa hút một hơi, sau đó lập tức nhổ ra. Màn khói xanh tản ra, cảm thấy hương vị không được tốt, khổ Diệp Miêu lui ra phía sau một chút, từ bỏ, ôi chao, tiểu à không, chờ ngươi qua 2 năm liền hiểu được chỗ tốt của thuốc. Vu Nhất Xuyên thu hồi tay, đem điếu thuốc hút, ta mới vừa chịu qua, cái gì? Vu Nhất Xuyên ngậm điếu thuốc, môi ta mới vừa đụng tới, ngươi lại. Diệp Miêu đột nhiên có chút ngượng ngùng, Vu Nhất Xuyên hiểu được cái này. Ngươi còn tuổi nhỏ không biết thực nhiều à, không phải gián tiếp hôn môi. Ai, hai cái nam không gọi hôn môi, một nam một nữ mới tính, tay sờ đầu đệ đệ, suy nghĩ nhiều quá, nga. Diệp Miêu ngẫm lại cũng hiểu được ca ca nói có lý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Miêu mua xong nước chấm, Vu Nhất Xuyên thuốc cũng hút xong, trên đường về nhà Vu Nhất Xuyên liền hỏi đệ đệ. Miệng ta có hay không vị thuốc? Nói xong tiến đến trước mặt Diệp Miêu. Diệp Miêu còn thật sự ngửi thấy một chút. Có, ta không chắc, ngửi kỹ cho ta. Diệp Miêu nghe lời, Vu Nhất Xuyên so với hắn cao hơn, nắm thắt lưng hắn vừa nói. Lại gần xem, Diệp Miêu vì thế kiễng chân. Vu Nhất Xuyên tùy tay ôm thắt lưng đệ đệ hướng vào chính mình gần một chút. Trên cơ bản không có. Sau đó hắn phát hiện, tư thế hai người rất quỷ dị, Vu Nhất Xuyên nhanh buông tay, nhìn không chớp mắt, không có gì không có gì, vừa rồi cái gì cũng không thấy được, cái kia là đệ đệ, khuôn mặt tuy đáng yêu cũng là nam nhân, ôm thắt lưng và vân vân. Nhanh quên đi, N3 cách chương.